Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Mary đẫm máu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đây là Trương Nguyên Thanh của chúng ta không chỉ là luyện ra được một món ẩn khí ở đẳng cấp thánh giả, mà còn tìm hiểu được khá khá tin tức về anh binh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của hắn tiếp theo như thế nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Nguyên Thanh thu được tin nhắn của Quan Nhã gửi tới. Phó bản linh cảnh mà cô phải vào là đánh số 0277, linh cảnh một người, độ khó cấp A, tên là Lâm An Quỷ Án. Nhiệm vụ chính tuyến là trong 5 ngày, điều tra rõ vụ án này. Trương Nguyên Thanh nằm trên giường mở ra cơ sở dữ liệu, đăng nhập tài khoản Nguyên Thủy Thiên Tôn, tìm tòi về Lâm An Quỷ Án. Bởi vì thu thập đạo cụ có công cho nên quyền hạn quán khôi phục đến cấp chấp sự. Nhưng trong một năm là không thể thăng chức bởi vì xử phạt vẫn còn. Lâm An Quỷ Án, trong thời Nam Tống, Lâm An, việc lạ liên tục xảy ra. Trên thì tới vương công quý tộc, mà dưới thì xuống tận bình dân. Có nhiều người bộ dạng cái chết quỷ dị, quan phủ bất lực, mời rộng khắp nơi danh sĩ thiên hạ điều tra án này. Phía dưới giới thiệu linh cảnh còn có một phần phương án, phó bản. Chẳng qua Trương Nguyên Thanh không có đủ quyền hạn mà không thể tải xuống. Giới thiệu linh cảnh thoạt nhìn không tệ, cảm giác tựa như về tới thời cổ đại. Một hồi bộ đầu chuyên phá kỳ án sau, phó bản một người ở nghề nghiệp thám báo rất là thú vị. Thấy có phương án phó bản thì trong lòng Trương Nguyên Thanh không có hốt hoảng nữa. Tuy phương án không thể cam đoan 100% tỷ lệ sống sót, ví dụ như có một số cửa ải bạn biết nên thông qua như thế nào, nhưng năng lực không đủ thì vẫn như cũ là sẽ chết. Thế nhưng tốt xấu gì thì cũng giảm bớt cho người ta giai đoạn thăm dò. Mò đá qua sông mới là cái nguy hiểm nhất. Tiếp đó chính là phó án. Có phương án thì bình thường đã có nghĩa là không có thưởng mạng đầu. Sau khi vượt qua sẽ cho điểm ẩn giảm bớt đi. Điểm kinh nghiệm đạt được cũng hạ xuống, nhưng nó thắng được ở cái vững vàng. Ít nhất thì 5 ngày không được gặp bạn gái Quan Lai. Trương Nguyên Thanh day day cái kim cô bổng đang nhất trụ kình thiên mà cảm thấy thương cảm. Lại phải làm bạn với năm anh em siêu nhân rồi. Lúc này cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Dì trẻ một cú hổ vồ nhảy vào phòng nũng nịu nói: "Con heo thối, dậy ăn cơm." Trương Nguyên Thanh bình tĩnh rút tay ra, ngáp một cái nói: "Biết rồi, dì đi ra ngoài trước một chút đi, cháu phải thay quần áo." Nói xong hắn liếc hạ thể chống lên cao như cái lều. Đôi mắt linh động của dì trẻ theo bản năng liếc một cái, khuôn mặt đỏ bừng, gắt một tiếng nói: "Hôm nay thứ bảy, mày phải theo dì đi trung tâm thương mại." Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút rồi nói: "Được, nhưng giới hạn là buổi sáng nha, buổi chiều cháu còn có việc." Dì trả lập tức dâng lên hứng thú, hưng phấn mặt gian hạ giọng nói: "Lại phải đi bắt người xấu sao? Xem như vậy đi." Trương Nguyên Thanh gật đầu. "Vậy mày phải kể cho dì nghe quá trình, dì muốn nghe." Giang Ngọc Nhị nhảy cẫng lên một cái: "Biết rồi, biết rồi." Ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh rửa mặt xong, thừa dịp dì trả trở về phòng trang điểm thay quần áo, hắn cũng quay về phòng ngồi biên bản suy nghĩ kế hoạch trong thời gian ngắn phía trước của mình. Đầu tiên khẳng định là phó bản. Phó bản tinh quan mỗi ngày đều phải xem, lặp đi lặp lại mà ghi nhớ. Nhưng rời khỏi Nhai Sơn Chi Hải mới qua có hơn một tuần, chuyện phó bản không cần phải vội. Sau đó chính là săn giết nghề nghiệp tà ác. Ý nghĩa của điểm đạo đức tồn tại chính là để dự phòng trong chiến đấu bị ngộ sát người thường. Điểm đạo đức về không, mà điểm danh vọng ý nghĩa là sau khi săn giết hành giả cùng trận doanh, điểm danh vọng cũng bị về không. Hai thứ về không đều bị linh cảnh truy nã cả. Hắn bây giờ danh vọng không nhiều, cần phải săn giết nghề nghiệp tà ác để bù lại. Sau đó nữa thì ngày kia hướng lão mõ hiến tế, xin cô ban cho gương quỷ. Lão bàng tử đã từng nói là trong 10 ngày sẽ đưa gương quỷ tới cho hắn. Trời phục ma thì đã trả lại, lão mõ lại không muốn trở về hiện thực, vậy cũng chỉ có thể để hắn chủ động triệu hồi lão. 5 ngày sau về Hoa Đô một chuyến, hỏi rõ quan hệ của vườn bách thú với ba mình, đại khái chỉ cần những việc này. Vừa vặn lúc này phòng ngủ mở ra, di trẻ thò đầu vào: "Đi thôi." Theo cửa phòng mở ra, Trương Nguyên Thanh thấy rõ bộ dạng của dì trẻ. Cô mang quần sắc bó, mang đường cong mượt mà, đôi chân dài phát thảo vô cùng nhuẩn nhuyễn, cái mông tròn no đủ cong lên. Một cái áo trong màu đen phối hợp với áo thun lộ vai, ở trong sân hệ giản lược lại mang theo một tia dụ hoặc của ngự tỷ. Ở trên chân là một đôi giày xăng đan, thỏ năm ngón chân ra. Ngón chân thanh tú đáng yêu được sơn lấp lánh. Mặt trái xoan xinh đẹp, trang điểm nền nã, kẻ chân mày và kẻ mắt khiến cho ngũ quan càng thêm tinh xảo và đôi mắt có thần. Vẻ mặt của cô vốn đã tươi tắn, không cần phải dùng son môi, bởi vậy chỉ tô son dưỡng ẩm khiến cho cánh môi tỏ ra trong suốt mà ướt át. Chẳng qua, tuy khuôn miệng Di Chả cực đẹp, nhưng Trương Nguyên Thanh vẫn không tự chủ được mà nghĩ tới Lão Mõ. Cánh môi của Lão Mõ mới là mặt hàng khêu gợi nhất mà hắn từng thấy trên đời. Lại phối trí với khí chất xuất trần, trong trẻo, lạnh nhạt mà cao ngạo, không dính chút khói lửa nhân gian của cô. Cái miệng nhỏ gợi cảm nở nang liền giống như thứ quyến rũ duy nhất trên người tiên tử, đặc biệt mê người. Đi. Trương Nguyên Thanh đứng dậy khoác vai Dì Trẻ đi ra ngoài. Vừa mới đi đến phòng khách đã bị ánh mắt của bà ngoại lạnh lùng lộ ra một tia sát khí liếc nhìn một cái. Hắn nhanh chóng thu hồi cái tay, thành thành thật thật chuồn ra khỏi cửa. Giữa trưa ăn xong bữa trưa, đưa Dì Trẻ về nhà xong, Trương Nguyên Thanh chạy tới phòng sách của Phó Thanh Dương. Tiền công tử đang xem văn kiện, đầu cũng không ngẩng lên mà nói. Nhiễu loạn bà tên rắc rưởi kia gây ra, tạm thời có một cái kết, cậu không cần phải thu thập đạo cụ nữa. Tìm về hết rồi sao? Trương Nguyên Thanh cả kinh. Hắn ngày hôm qua trước khi đi Vạn Bảo Ốc để luyện đạo cụ đã xem qua bảng rồi, ít nhất còn có mười mấy món đạo cụ thất lạc bên ngoài. Một ngày thời gian thì sao có khả năng thu thập toàn bộ. Tối hôm qua phân bộ Tùng Hải và câu lạc bộ Tiểu Thần thông qua chợ đen đã hoàn thành trao đổi tin tức. Câu lạc bộ Tiểu Thần trong đoạn thời gian này thu về 8 món đạo cụ, 4-5 món còn lại trong ngắn hạn có thể giải quyết. Phó Thanh Dương giải thích một câu. Ồ, thiếu chút nữa quên mất là câu lạc bộ Tiểu Thần cũng cố gắng thu về đạo cụ. Dù sao thì vị ông chủ kia cũng không muốn bị bán thần của cả thế giới vây công. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hỏi. Đạo cụ số thứ tự trước 15 đều thu hề rồi sao? Phó Thanh Dương nghe vậy, sắc mặt không hiểu sao nghiêm túc hẳn lên, lắc đầu nói. Có hai món không rõ tung tích, nhưng hội trưởng công hội thương nhân cũng không tìm được. Vậy thì người khác càng khó có khả năng. Chắc là bị linh cảnh hành giả đạt được rồi. Trương Nguyên Thanh lập tức hiểu ra. Phó Thành Dương khẽ gật đầu. Vậy thì ngược lại không có việc gì nữa. Linh cảnh hành giả chịu điểm đạo đức ước thúc, ba vị bán thần không cần lo lắng là điểm đạo đức của mình sẽ về không. À, nhưng mà nếu bị nghề nghiệp tà ác đạt được, đối với nghề nghiệp hợp pháp, tầng trung và tầng thấp mà nói, rất có thể sẽ là một hồi tai nạn. Trương Nguyên Thanh đánh giá một câu, đồng thời trong lòng cũng thầm nói. Mặc kệ là cường đại bao nhiêu, nhưng ở trước mặt thần khí của mình thì đều chẳng là gì hết. Hắn không quá để ý đến chuyện này, đưa ra nhu cầu của bản thân. Lão đại, tôi muốn săn giết nghề nghiệp tà ác để tích góp danh vọng, anh có biện pháp nào không? Phó Thành Dương hơi trầm ngâm. Đợi lát nữa tôi cho cậu một phần danh sách, cậu dựa theo địa chỉ trên danh sách mà tìm. Thật ra quan phương vẫn luôn âm thầm sưu tập tin tức của nghề nghiệp tà ác và địa chỉ cư ngụ, thân phận chân thật, hơn nữa số lượng còn là không ít, nhưng phần lớn sẽ không có lập tức săn giết, có đôi khi theo dõi còn tốt hơn là trừ bỏ. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là chúa tể ở trong tháng 9 cho tới tháng 12 hàng năm sẽ cần tới một lượng lớn danh vọng. Quả nhiên, huyết tường vi chính là nhờ vậy mà có, đây cũng chính là điều mà mình muốn. Trương Nguyên Thanh dâng hiến sự nịnh nọt ngọt lịm. Phiền não với tôi mà nói là nan giải, nhưng đối với lão đại lại là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Sau đó hắn hỏi, tôi trái lại từng nghe nói là chúa tể hàng năm đều về săn giết một lượng lớn nghề nghiệp tà ác để tích góp danh vọng, nhưng không biết được nguyên nhân cụ thể. Hắn hy vọng là từ chỗ tiền công tử có thể đạt được đáp án. Nhưng Phó Thành Dương thản nhiên nói, cậu không cần biết, những thứ này đối với cậu là nói quá mức xa xôi. Nhưng mà đã nói đến việc này thì chính cậu cẩn thận một chút, sau tháng 9 tốt nhất là phải điệu thấp. Chúa tể hợp pháp cần lượng lớn danh vọng, chúa tể tà ác tất nhiên cũng cần. Mà chúa tể hợp pháp thì sẽ âm thầm thu thập tin tức của nghề nghiệp tà ác, chúa tể tà ác cũng sẽ làm như vậy. Tôi biết rồi. Như vậy xem ra sau tháng 9 tốt nhất là cứ thường trú ở Vịnh Phó Gia cho nó chắc ăn. Rời khỏi biệt thự Vịnh Phó Gia, hắn lái xe của nữ vương tới khách sạn Vô Ngân. Lúc nhìn thấy Tiểu Viên, thời gian đã là 3 rưỡi chiều, khách sạn làm anh vắng tanh vắng ngắt. Dì Tiểu Viên quật cường đứng ở quầy phục vụ, chờ đợi khách nhân rất có thể sẽ không đến. Tần suất cậu tới nơi này lại tăng lên rồi, còn mang theo cọc quà, có phải là có chuyện hay không? Ánh mắt Tiểu Viên bình tĩnh nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đang cười hì hì tiến vào. Lời này của dì Tiểu Viên, chẳng lẽ không có việc gì thì không thể tới thăm chị sau? Trương Nguyên Thanh xách theo hoa quả mình mua, còn có sản phẩm chăm sóc da có giá trị cao, vứt ở chỗ Quan Nhã và Tiểu Trà Xanh trộm được. Chẳng qua chị cũng đã nói như vậy, tôi quả thực có nhớ tới một sự kiện. À, tôi gần đây muốn săn giết nghề nghiệp tà ác, dì Tiểu Viên có con đường nào không? Cung cấp tin tức, địa chỉ chi tiết, một vị thánh giả, thưởng 200.000, siêu phàm thì 50.000. Không có. Tiểu Viên lập tức từ chối, không có biểu cảm gì mà nói. Con đường của tôi sớm đã bị chặt đứt, cậu còn không biết sao? Nhìn ánh mắt nhàn nhạt của cô, Trương Nguyên Thanh nhất thời có chút hổ thẹn. Hai con đường của dì Tiểu Viên đều bị hắn mà bị đứt dây. Hắn đành phải khô khan nói, Di Tiểu Viên đối với tôi tình sâu nghĩa nặng nha. Di Tiểu Viên chỉ a một tiếng, tuy chưa đạt được đáp án muốn có nhưng Trương Nguyên Thành vẫn muốn ở lại nói chuyện phiếm với cô hai tiếng, thẳng đến lúc mặt trời ngả về tây hắn mới rời đi. Trương Nguyên Thanh phát hiện là mình có chút không muốn nắm bắt được Tiểu Viên. Cô luôn lúc nóng lúc lạnh, khi thì cao ngạo lạnh lùng, khi thì lại có chút dịu dàng. Có đoạn thời gian chưa tìm Linh Quân nói chuyện phiếm rồi, phải rút chút thời gian rảnh để thỉnh giáo một phen. Chờ hắn rời đi, Tiểu Viên cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Khấu Bắc Nguyệt. 9 rưỡi tối qua giờ cao điểm đưa cơm, trong khu bán hàng ở khu đô thị lâu năm thành phố Kim Sơn, Khấu Bắc Nguyệt mang theo tiểu đệ nhiệt tình tiếp đãi bánh bao máu người. Hôm nay sao có rảnh mời tôi ăn cơm vậy? Có phải là kiếm được quả nào hay không? Bánh bao máu người cực kỳ kinh ngạc. Khấu Bắc Nguyệt người này tuy rất giảng nghĩa khí nhưng cũng đặc biệt là keo con nhà bà Kiệt. Ngày bình thường mời uống trà sữa đã là cực hạn rồi. Nhận được đơn đặt hàng lớn, Khấu Bắc Nguyệt nhặt lên một xiên thịt dê nướng. Sau khi gặm một miếng to, một bộ tư thái là đại lão chiếu cố cho tiểu đệ, vỗ bả vai của bánh bao máu người cười nói. Bánh bao, anh có kẻ thù muốn trừ bỏ nhưng lại không làm gì được hay không? Bánh bao máu người lập tức trở nên cảnh giác. Cậu muốn làm gì? Giúp anh xử lý. Khấu Bắc Nguyệt lỗ mũi hếch lên trời. Nếu như anh có thì cứ nói cho tôi biết, nhưng phải kèm theo tin tức chi tiết và địa chỉ. Bánh bao máu người đánh giá hắn vài lần, bỗng nhiên hạ giọng. Đáng tin không? Khấu Bắc Nguyệt khẽ gật đầu. Chúa tể trở xuống. Tùy tiện anh. Khấu Bắc Nguyệt tôi làm việc, anh còn không tin tâm sao? Mẹ nó, cậu có lúc nào từng khiến cho tôi yên tâm? Cái thằng cha Khấu Bắc Nguyệt này từ khi thu tiểu đệ thì càng ngày càng phiêu rồi. Bánh bao máu người trầm ngâm một phen mà nói. Tôi có một kẻ thù tên là Mary Đẫm Máu. Cô ta từng là thủ hạ của phán quan mắt quỷ. Sau khi mắt quỷ chết, cô ta đầu phục vào cổ vương. Cô ta từng thiếu chút nữa giết chết tôi, từng làm nhục tôi. Hơn nữa cô ta sau khi đầu nhập vào cổ vương, lại làm nhục tôi lần nữa. Trong mắt của bánh bao máu người hiện lên sự phẫn hận, sau đó nhụt chí. Nhưng tôi không phải đối thủ của ả. À là thánh giả cấp 5, năm kia đã là cấp 5 rồi, bây giờ cho dù không cấp 6 thì cũng là cấp 5 đỉnh phong. Mang chỗ ả ẩn thân, nói cho tôi biết, tôi nhất định khiến ả phải trả giá. Khấu Bắc Nguyệt vỗ ngực, một bộ tư thái là vì huynh đệ mà cắm đao vào sườn. Tôi không biết ả ở nơi nào, nghề tự do chúng ta riêng phương diện này thì cực kỳ cẩn thận. Nhưng tôi biết là thích nuôi trai bao, một kẻ trong đó là sau khi đầu nhập dưới trướng cổ vương mới nuôi. Cũng là thành viên của Linh Năng Hội, tên kia lại từng là tiểu đệ của tôi biết hắn ở chỗ nào, bánh bao máu người nói, nhưng mà tôi không rõ là Mary Đẫm Máu khi nào sẽ đi. Anh chỉ cần mang địa chỉ tên tiểu đệ kia nói cho tôi biết, cái khác không cần phải quản. Khấu Bắc Nguyệt ôm trọn tình đáo. Bánh bao máu người nhìn hắn thật sâu, nếu có thể giải quyết à, tôi cũng nhận cậu làm lão đại. 10 giờ đêm ở biệt thự Vịnh Phó Gia, Trương Nguyên Thanh ngồi cạnh bàn xem danh sách trên máy tính. Chà, đều là mấy tên siêu phàm, thánh giả không có mấy ai. Thế này có thể đáng giá được mấy điểm danh vọng chứ. Lão đại thực là keo kiệt. Hắn không quá hài lòng đối với nghề nghiệp tà ác ở trong danh sách. Giết một siêu phàm thì nhiều nhất chỉ thưởng mười mấy hoặc mấy chục điểm danh vọng thôi. Nếu là thánh giả, đối phương danh vọng càng cao, hắn có thể thu được càng nhiều điểm danh vọng thưởng. Giết lâu la, cùng với giết bót nhỏ, thu hoạch danh vọng là hoàn toàn khác nhau. Lúc này điện thoại di động đinh một tiếng là có tin nhắn do dì Diệu Viên gửi tới. Thông linh sư cấp 5 đỉnh phong, Mary Đẫm Máu. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng ngời, thầm nhủ, vẫn là Tiểu Viên thương mình. Tiểu Viên gửi hai tin nhắn, Trương Nguyên Thanh cẩn thận đọc tin nhắn thứ nhất. Mary Đẫm Máu, thánh giả cấp 5, từng là cán bộ của phán quan mất quỷ, nên trở thành cấp dưới được cổ vương coi trọng, có hai thủ đoạn quan trọng. Một là áo nguyền rủa, công năng chủ yếu của đạo cụ này là nguyền rủa kẻ địch đã từng thương tổn mình, trả lại 50% thương tổn. Hai là Bắc Hải cốt trùng. Mary Đẫm Máu là từ trong một phó bản yêu cầu cao bắt được cổ trùng, sau đó dung hợp làm bản mạng cổ. Đặc điểm lớn nhất của cổ trùng đó là kiên cố, sau khi hóa cổ, lực phòng ngự của ký chủ còn hơn cả thổ quái cùng cấp bậc. Chiến tích trong quá khứ, từng ở dưới tình huống có chuẩn bị, giết chết hai chấp sự quan phương, một tên vụ chủ của binh chủ giáo, một tên thần dạ du cấp 4. Đứng trong bảng truy nã của quan phương xếp hạng thứ 19, tiền thưởng là 8 triệu, ghi một lần công huân cấp B. Mặt khác, trong tin nhắn ghi chú thói quen hành vi của Mary Đẫm Máu, cô ta sáng sớm mỗi ngày đều phải khai đàn cầu phúc, cầu nguyện mình trong một ngày bình an trôi chảy, mọi chuyện như ý. Cuối cùng, nội dung tin nhắn làm ra đánh giá đối với tính cách của Mary Đẫm Máu. Có sở thích bệnh hoạn, ngược đãi mãnh liệt, thích nuôi trai bao, thích làm nhục đàn ông, coi đàn ông là đồ chơi. Tin nhắn thứ hai là địa chỉ của một tên trai bao của Mary Đẫm Máu đang cư ngụ. trước kia đi theo phán quan mắt quỷ lăn lộn sao? Trương Nguyên Thanh xem xong tin nhắn, theo bản năng liền nghĩ tới Ma Quân. Cô gái này sợ không phải là một trong những người tình của Ma Quân đấy chứ. Ma Quân cái loại phong lưu lạm tình này, Mary đẫm máu cho dù không phải người tình của hắn, thì quá nửa cũng từng lên giường với hắn. Vừa nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh theo khói quen mở ngăn kéo lấy là Miêu Vương, trầm giọng nói. Ta muốn nghe kịch trên giường của Ma Quân và Mary đẫm máu. Nói xong hắn lấy điện thoại di động, tùy tay ở trong bảng danh sách bật một bài hát. Ngoái đầu múa hết giấc mộng si nhân, phủ lớp phấn đậm, trò hay bắt đầu. Ở trong yên lặng chờ đợi, một bài hát rất nhanh đã hết. Trương Nguyên Thanh liền vỗ vào cái chóp của La Miêu Vương mà nói, tới lượt mày rồi. Vừa dứt lời thì tiếng dòng điện sèn sẹt truyền tới. Một giây sau tiếng va chạm kịch liệt quanh quẩn trong phòng, mà Trương Nguyên Thanh sớm có phòng bị lập tức tiến vào dạ du để che chắn âm thanh không thích hợp cho trẻ con vang lên. Tiếng bành bạch cùng với tiếng kêu bén nhọn của phụ nữ đan sen miêu tả một khúc nhạc sinh sản kịch liệt dâng cao tại thời điểm nguyên thủy nhất. Tiện nhân, tiện nhân. Tiếng chửi rủa dâu tiết tấu của Ma Quân vang lên. Lúc trước sỉ nhục ta, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Không phải nói ta, cái loại nô bộc cấp thấp này, sách giày cho ngươi cũng không xứng sao? Ngươi xem cái bộ dáng của ngươi bây giờ thật giống như con chó. Quả nhiên là tư thế ở trong suy đoán của mình. Mary đẫm máu quả nhiên đã từng lên giường với Ma Quân. Chúng ta có thể nghi ngờ nhân phẩm của Ma Quân, nhưng vĩnh viễn không thể nghi ngờ tính phong lưu của hắn. Trương Nguyên Thanh nghe mà lòng như nước lặng, bất chi bất giác. Hắn đối với audio của Ma Quân đã sinh ra một sức miễn dịch rất mạnh. Tựa như từng được huấn luyện chuyên nghiệp vậy, mặc kệ là kịch liệt bao nhiêu, hắn đều không có cảm giác, thằng nhỏ không ngóc lên. Đối với Ma Quân quất roi và làm nhục, cô gái kia chỉ la thét chói tai cao vút, mang theo một tia xấu hổ và hưởng thụ. Trương Nguyên Thanh liên tục nghe xong vài đoạn audio của Ma Quân và Mary đẫm máu, phát hiện đều là Ma Quân đơn phương phát tiết bạo lực và dục vọng, rất thiếu những tin tức có giá trị. Nội dung duy nhất có giá trị là Mary đẫm máu không chịu nổi sỉ nhục, thở gấp tức giận mắng một câu. Ma Quân, ngươi đừng đắc ý, ngươi đã đến thánh giả đỉnh phong. Cho dù là ngươi có thể tấn thăng chúa tể thì cũng không có khả năng nhanh chóng thăng cấp nữa. Ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ cách thoát khỏi phán quan mắt quỷ khống chế, ngươi cả đời đều là nô bộc. Sau đó âm thanh đã bị Ma Quân một bước đâm xuyên biến thành tiếng thét chói tai. Được rồi, dừng phát không nghe nữa. Trương Nguyên Thanh vỗ nhẹ lên nắp của La Miêu Vương. Nhất thời tất cả ồn ào náo động tan thành mây khói. Trương Nguyên Thanh thu lại La Miêu Vương, dựa vào ghế, suy tư. Thánh giả cấp 5 đỉnh phong là không dễ đối phó, cái đó không giống như đấu võ đài. Thực ép mà Mary đẫm máu đến tuyệt cảnh, à còn có chiêu số đồng quy vu tận, đó chính là mang theo cả người thường, trong tòa nhà đó chôn cùng. Cho nên muốn giết ả thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không cho ả cơ hội vồ ngược. Nghĩ như vậy, hắn căn cứ vào tư liệu sẵn có nhanh chóng phân tích ra thực lực chênh lệch đôi bên. Mary đẫm máu này là thông linh sư, thủ đoạn cường đại nhất của thông linh sư, thực ra là nấp phía sau màn khai đàn làm phép. À chưa tới cấp 6 thì kỹ năng chú sát đáng sợ nhất chưa có nắm giữ. Ở trong hai kỹ năng lớn là cầu phúc và tước phúc. Cầu phúc thì đã từng khai đàn, điểm ấy cần phải đặc biệt chú ý. Tước phúc thì gấp gáp sử dụng hiệu quả bình thường thôi. Về phần cốt trùng, truy tử lôi của mình có thể đánh vỡ tất cả đạo cụ phòng ngự, không thể dùng truy tử lôi, áo nguyền rủa của ả có thể trả lại thương tổn, đừng có đến lúc đó làm cho bản thân mình cũng bị ngắc ngoài. Trương Nguyên Thanh nhíu mày buồn rầu một giây, lông mày chợt giãn ra, tìm đúng cơ hội trực tiếp cho ả một phát pháo lôi bạo, phá hủy luôn áo nguyền rủa, như vậy công năng phản hồi thương tổn của đạo cụ không thể kích phát. Về phần năng lực cận chiến thì thông linh sư năng lực cận chiến tuy mạnh nhưng chưa đến mức giống như yêu mê hoặc cái đồ biến thái. Mình đã là cấp 4 đỉnh phong, phối hợp với truy tử lôi thì cũng đủ để ứng phó rồi. Trong suy nghĩ xoay chuyển thì một kế hoạch cẩn mật được hình thành trong đầu. Trương Nguyên Thanh lập tức sao chép lại nội dung tin nhắn, tiếp theo lấy ra Đại La Tinh Bản. Hắn lợi dụng Đại La Tinh Bản thôi diễn để đạt được gợi ý, xác nhận Mary đẫm máu, khi nào sẽ đi lâm hạnh thằng trai bao kia. Hắn có tư liệu chi tiết của Mary đẫm máu, có địa chỉ của thằng trai bao, đã hội tụ điều kiện. Lấy tay chộp vào hư không, lấy ra một cái tinh bản được đúc bằng sắt đen. Mặt la bàn có khắc chu thiên tinh đấu, chấm một nước sơn bạc giống như một mảng ngân hà lấp lánh trong đêm. Trương Nguyên Thanh một tay đè lên mặt ma bàn, chậm rãi đưa tinh thần chi lực vào, ánh sao như mộng ảo giống như nước chảy dọc theo mặt la bàn chảy xuôi, thắp sáng chu thiên tinh đấu được khắc trên đó. Một giây sau, sao bắt đầu sao tử vi 24 tinh túc vân vân và mây mây, từng tinh tượng thoát ly khỏi tinh bàn giống như hình chiếu 3D ngưng tụ giữa không trung. Sau đó chu thiên tinh đấu trong phòng nhanh chóng xoay tròn, chế tạo ra thức hải tinh tú mà hoa mỹ. Mười mấy giây sau, vòng xoáy tinh tú hóa thành hào quang, lao về phía mi tâm của Trương Nguyên Thanh, tiến vào trong đầu hắn, đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Một ngự tỷ dáng người cao gầy mặc áo da, vẻ mặt quyến rũ, đẩy ra cửa gian phòng ngủ nào đó. Cô trang điểm đậm, môi màu đỏ tươi, ngũ quan diễm lệ, nền tảng sắc thịt vô cùng tốt, có thể chống đỡ được việc trang điểm đậm. Căn cứ vào tinh tượng biểu hiện thì một màn này sẽ xảy ra khoảng 9 rưỡi tối ngày mai. Lịch ngày và thời gian đúng là tinh tượng am hiểu nhất. 9 rưỡi tối ngày mai cũng tốt, như vậy cũng cho mình thời gian đi hóa giải sự trả giá của Đại La Tinh Bàn. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn trời rồi rời khỏi phòng ngủ. Hôm sau 9 giờ tối, khu triều môn, tiểu khu Vịnh Ngọc Thủy. Ngọc Diện Lam Quân húc xong bữa tối, cẩn thận quét tước một lần cái căn hộ 120 m², vẻ mặt than thở mang theo roi da, còng tay, nến, rồi cầu bịt miệng, cầu dây thép, kim cô, các loại đạo cụ tinh thú ở trong hòm đồ lấy ra. Bộ dáng quán cực kỳ tuấn tú, môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn, là cái loại hình chó sữa, gần đây rất được các quý phụ ưa thích. Nhưng thực ra hắn lại không thích làm phe thế yếu, hắn càng hy vọng là bạn nữ là một em gái dễ thương, như con chim nhỏ nép vào bên người. Thế nhưng, hiện thực vĩnh viễn luôn là bất đắc dĩ. Hắn bây giờ là trai bao của Mary đẫm máu. Trước khi đi theo bánh bao máu người lăn lộn, mệt chết mệt sống, phải cẩn thận thấp thỏm còn chả kiếm được bao nhiêu. Từ lúc trở thành trai bao của Mary đẫm máu, địa vị ở Linh Năng Hội lập tức đề cao, đãi ngộ tốt lên. Nhiệm vụ nguy hiểm thì không tới lượt hắn. Ngẫu nhiên Mary còn có thể bắt tù binh một hai vị nghề nghiệp hợp pháp, cung cấp điểm danh vọng và công tích cho hắn, cuộc sống cực kỳ dễ chịu. Trừ mỗi lần cô gái điên kia Lâm Hạnh đều sẽ tra tấn hắn vết thương chẳng chịt thì thực sự không có khuyết điểm gì cả. Nhưng mà đúng mà cuộc đời mà, có được thì phải có mất thôi. Cắn môi nằm trên giường, mệt một chút còn hơn là đi chiến đấu sinh tử. Về phần những kẻ Linh Năng Hội châm chọc khiêu khích sau lưng, Ngọc Diện Lang Quân không thèm để ý. Thời buổi này, phụ nữ về tiền tài bán rẻ thân thể đông như lợn con, đến hoa hậu còn đi làm gái bao nuôi thì dựa vào cái gì mà đàn ông lại không được. Hôm nay, nữ nhân kia lại muốn đến đây, cô ta có bệnh thích sạch sẽ, cho nên Ngọc Diện Lang Quân trước tiên phải quét tước căn hộ, lấy đạo cụ để cho cô ta Lâm Hạnh mình. Nhìn những đạo cụ này, Ngọc Diện Lang Quân nhịn không được mà thở dài. Lúc này một ánh sao như mộng ảo dâng lên trong phòng ngủ, ngưng tụ thành một người trẻ tuổi có tướng mạo tuấn lãng. Người là ai? Ngọc Diện Lang Quân biến sắc hẳn, hắn chỉ là một vu cổ sư cảnh giới siêu phàm, chưa từng tiếp xúc với tinh quan, không có nhận ra được đây là tinh độn thuật. Nhưng không trở ngại việc hắn làm ra ứng đối, lập tức mắt hắn hóa thành mắt kép của côn trùng, làn da mọc ra chất sừng, răng rắc. Đột nhiên cái đầu hắn xoay một vòng 360 độ, hai tay hai chân cũng vậy, răng rắc vặn ra phía sau. Chỉ trong tích tắc vị vu cổ sư cấp 3 này biến thành thi thể, tay chân vặn vẹo quỷ dị, cái cổ còn xoắn quẩy. Đinh! Ngài giết chết một vua cổ sư, thưởng 20 điểm danh vọng. Tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh vang lên đúng hẹn. Bóng ma mặc áo cưới từ sau lưng thi thể, biến dạng của Ngọc Diện Lang Quân bay ra, hướng Trương Nguyên Thanh nhún chân, phù quân. Nương tử, làm không tệ. Trương Nguyên Thanh nâng tay, lòng bàn tay ngưng tụ lực thái âm, thò vào dưới khăn van, nhéo vào cái cằm nhọn của quỷ tân nương. Quỷ tân nương vui mừng e lệ một phen, sau đó bị phù quân nuốt vào trong bụng, thu về cơ thể. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lấy ra mũ nhỏ màu đỏ tam giác mềm nhũn đội lên đầu, nâng tay hướng về thi thể trên sàn khẽ quét một cái, đưa hắn vào không gian trong cái mũ nhỏ. Ngay sau đó hắn lột sạch quần áo và giày của mình, thu bọn chúng vào không gian mũ nhỏ. Cuối cùng hắn lấy ra bộ da người hoàn mỹ, mỏng như cánh ve, dính ở trên người nhất thời hòa tan, giống như một chất lỏng đổ khắp toàn thân. Rất nhanh Trương Nguyên Thanh liền biến thành bộ dáng của Ngọc Diện Lang Quân, phủ. Lúc này hắn mới khẽ thở phào. Trước khi hành động, Trương Nguyên Thanh đã làm ra kế hoạch chi tiết, trong đó ngụy trang thành Ngọc Diện Lang Quân là một màn không thể thiếu, bởi vì Mary đẫm máu, mỗi ngày đều sẽ cầu phúc cho bản thân mình. Cái này có thể khiến ả cảm nhận sớm được mai phục, do đó mà thay đổi hành trình. Nhưng mà da người hoàn mỹ lại có thể khắc chế cầu phúc, đạo cụ có thể ghép nối nhân quả này, từ trình độ nào đó mà nói là cực kỳ đáng sợ. Biến thành Ngọc Diện Lang Quân, hắn để thực sự trở thành Ngọc Diện Lang Quân, mà Ngọc Diện Lang Quân thì không thể và cũng không dám mai phục Mary đẫm máu. Sau khi thành công biến thành Ngọc Diện Lang Quân, Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua điện thoại di động, trong đầu không chịu khống chế hiện lên một ý niệm. Không ổn, sắp 9 rưỡi rồi, Mary đẫm máu sắp đến, mình phải nhanh chóng ăn mặc bộ quần áo mà ta thích, bằng không ả sẽ tức giận. Sau đó tự nhiên mở tủ quần áo lấy một bộ đồng phục hải quân của nam giới, sau đó mặc một loại trang phục giống như thủy thủ mà lại rất dụ hoặc này. Một cái quần đùi màu đen ở giữa mang khóa kéo, một cái mũ hải quân màu trắng, một cái đai an toàn, một cái áo màu đen không có nút thắt. Trương Nguyên Thăng cúi đầu nhìn thoáng qua trang phục của mình mà xấu hổ một phen, thầm nhủ, đậu xanh rau má, xấu hổ chết mất. Vừa vặn lúc này tay nắm cửa phòng ngủ vặn là răng rắc, tiếp đó mở ra, dáng người cao gầy, mặc áo da ngự tỷ đẩy cửa phòng. Cô trang điểm cực kỳ diễm lệ, tuổi ngoài 30, đôi môi màu đỏ tươi, mắt long lanh như nước, dập dờn xuân tình nhưng lại cực kỳ sắc bén, mang theo một loại cường thế, nhìn ai cũng chỉ như loài bò sát hoặc ngọn cỏ ven đường. Mary đẫm máu, cô đảo mắt nhìn lướt qua phòng ngủ, lại đảo qua đạo cụ trên bàn tròn thủy tinh, tiếp đó dừng ở trên người của Ngọc Diện Lang Quân. Khóe miệng cô nhếch lên, hài lòng gật đầu, rồi khinh miệt cười nhạo nói, thằng chó con, không chờ nổi nữa rồi à, xem cái bộ dạng đũy này của cậu kìa. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, ngươi con mẹ nó mới là thằng chó con, đĩ cái cả họ nhà ngươi. Nhưng ngoài miệng hắn tự nhiên lại nói, đáng ghét, đừng có nói người ta như vậy. Trong nháy mắt nói ra lời xấu hổ, Trương Nguyên Thanh có một loại cảm giác mình là một thiếu nữ 16 tuổi nhu nhược đang đối mặt với một ông chú đáng khinh. Cái loại cảm giác này đặc biệt rõ ràng ở lúc mà Marie đẫm máu lắc mông đi tới, một tay đẩy ngã hắn trên cái giường lớn mềm mại. Lúc này Trương Nguyên Thanh ngã chỏng vó trên giường, Marie đẫm máu một tay chống lên giường, một đầu ngón tay khác chạy trên ngực, sau đó dọc theo đường nét cơ bắp trượt đến phần cơ bụng. Cô nhếch khóe miệng màu đỏ tươi, giọng điệu bao gồm sự hài lòng. Không tệ, gần đây có luyện cơ bắp hẳn hoi, hình thể không to không gầy, vừa vặn đủ. Trước kia, cậu chỉ là thằng chó con. Trương Nguyên Thanh cảm thấy rất xấu hổ, nhưng hắn lại nói ra cái lời mà kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo. Bảo bối, chỉ cần là chị yêu cầu, tôi sẽ dốc hết sức đi thỏa mãn, tôi vĩnh viễn đều là bề tôi dưới váy của chị. Lúc nói như vậy, trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên lời, lúc ngài Bill giới thiệu bộ da người hoàn mỹ. Khoác nó lên, có thể biến ảo thành bộ dáng bất luận kẻ nào, cậu sẽ tiếp nhận toàn bộ mọi thứ của mục tiêu, cùng làm ra tính cách, thói quen, phương thức nói chuyện, vân vân, phù hợp với nhân vật mục tiêu, sẽ không lộ ra một chút sơ hở gì, cho dù là người quen thuộc nhất cũng không cách nào nhìn thấu được. Gánh vác nhân quả là tính cưỡng chế. Ở trong lúc duy trì thân phận của Ngọc Diện Lang Quân, hắn không thể phản kháng nhân quả, không thể lấy ra đạo cụ thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn, không thể thi triển kỹ năng của hắn, bởi vì hắn bây giờ đang là Ngọc Diện Lang Quân. Đương nhiên, sau khi cởi ra người hoàn mỹ, loại trạng thái gánh vác nhân quả này sẽ kết thúc. Nhưng Trương Nguyên Thanh bây giờ còn không thể cởi ra người hoàn mỹ ra. Hắn hấp dẫn Marie đẫm máu tới phòng khách. Ở đó mở ra pháp bảo âm dương pháp trận cực hạn ở trong căn hộ này. Bên ngoài đã không thể nhìn thấy hiện tượng lạ do trận pháp dẫn phát, cũng sẽ không lan đến những hộ gia đình khác trong tòa nhà. Ở trong phòng ngủ thì không được, phòng ngủ nằm ở một góc, cách một bức tường chính là hộ gia đình cách vách rồi. Hơn nữa, trận pháp sẽ mở rộng cả ra ngoài cửa sổ nữa. Marie đẫm máu trực tiếp đứng dậy đi tới bên bàn tròn, từ ưu vật phẩm lấy ra một cái lưu hương ba chân, châm một cây hương đỏ to cỡ đầu ngón tay rồi điểm hỏa. Trong làn khói lượn lờ, một mùi thơm ngọt ngào tràn khắp căn phòng. Không tính là đậm nhưng đủ ngân nga, làm huyết mạch người ta căng phồng lên, không chịu nổi khống chế mà nghĩ tới những niềm vui dưỡng chiếu. Khát vọng tình yêu, cái này thì đúng là rocket một giờ phải gọi nó bằng cụ. Tiếp theo, Marie đẫm máu cởi áo khoác, cởi cả áo thun và quần dài, mặc một món nội y ren màu đen, thân thục châm nến. Cô cầm sáp nến, một tay cầm cái roi da nhỏ mỉm cười nói, con cho được tì tiện kia, cậu cảm thấy chị quất vào chỗ nào của cậu trước đây? Nữ sĩ, chị bình tĩnh một chút, có chuyện gì từ từ nói. Trương Nguyên Thanh bây giờ không thể ra tay, chỉ có thể dựa vào việc lẩm bẩm trong lòng để giảm bớt cảm xúc không ổn. Hắn ngẩng đầu lên, Marie đẫm máu đứng ở mép giường, mặc nội y ren màu đen, thân thể trắng bóng, ở dưới ánh đèn dị thường chói mắt. Dáng người của cô có tỷ lệ vô cùng tốt, ngực bự, mông cong, dung nhan diễm lệ, thực sự là một người đẹp chất lượng cao. Bằng không thì cũng không được ma quân coi trọng. Nếu như cô không xinh đẹp, thì nhắm chừng là ma quân tùy tay giết đi rồi. Bảo bối nhỏ, chị thích quất ở chỗ nào thì quất chỗ đó. Trương Nguyên Thanh tự giác nói ra lời phù hợp với thân phận. Sau đó hắn lại dành trước khi Marie đẫm máu quất roi mà nói. Thân ái, tôi đề nghị đi phòng khách mà ngoạn, nơi đó càng rộng rãi hơn, trời càng tận hứng. Cái này cũng phù hợp với hình tượng của Ngọc Diện Lang Quân. Khóe miệng của Mary đẫm máu nhếch lên, nụ cười khinh miệt lại thú vị. Xem ra, lần trước để cho cậu học làm chó, cậu nghiện rồi sao? Được, lão nương thỏa mãn cho cậu. Các người chơi cũng hay quá rồi đó. Trương Nguyên Thanh lập tức đứng dậy, tự giác thu thập đạo cụ trên bàn, rồi chuyển từng cái sang phòng khách. Trong quá trình này, Mary đẫm máu từ trong áo ra rút ra một điếu thuốc lá phụ nữ đốt một hơi, thản nhiên phun khói trắng, nhìn nam sủng đang bận rộn. Chờ Nam Sủng thu thập hết đồ đạc đưa tới phòng khách, Marie đẫm máu tùy tay ném tàn thuốc xuống sàn, đi chân trần dẫm tắt nó rồi tiến vào phòng khách. Ở trong phòng khách, ánh đèn sáng tỏ, trên bàn trà bày đầy đạo cụ. Nam Sủng mặc quần áo thủy thủ ngồi trên sofa, trong ánh mắt lộ ra tình dục và một tia sợ hãi, tựa như biết là mình sắp nghênh đón sự lăng nhục như thế nào. Marie đẫm máu thích nhìn thấy đàn ông lộ ra loại vẻ mặt này, điều này làm cô có cảm giác chinh phục cực kỳ mãnh liệt. Nam nhân cô từng quất roi nhiều không đếm xuể, trừ từng bị ma quân coi như chó cái để đối đãi một đoạn thời gian, thì đại bộ phận thời điểm cô đều là kẻ sử dụng bạo lực hung bạo. Mà cái giai đoạn từng trải quất nhục nghĩ lại mà kinh đó cũng chưa có từng thay đổi sở thích của cô, ngược lại khiến cho cô càng trở thêm bạo ngược, càng thêm thích dẫm đàn ông dưới chân. Để chị nghĩ một chút trước, là nhỏ sắp đến trước hay là quất roi trước đây, Marie đẫm máu lắc cái vòng eo khêu gợi đi tới, cúi người trên bàn trà nhặt lên cái vòng kim loại, rồi cười tủm tỉm nói, đúng rồi, trước cho cậu đeo thứ này, đêm nay không trụ nổi 2 tiếng, thì không cho phép tháo xuống. 2 tiếng, làm ơn buông tha cho quả thận của tôi đi. Cô ngờ, cô là muốn tôi chết sao? Trương Nguyên Thanh nhịn không được, tình nguyện tiếp nhận vòng kim loại, nhưng trong lòng lại hiện lên ý nghĩ này. Đây là ý nghĩ thuộc về Ngọc Diện Lang Quân. Sau đó nhìn cái vòng kim loại trong tay lại hiện lên ý nghĩ thuộc về chính hắn. Mình vì sao phải tiếp nó? Nữ nhân này đã bị mình lừa đến phòng khách rồi mà. Nghĩ đến đây hắn không ngụy trang nữa. Ngón tay bắt lấy da thịt ở ngực dùng sức xé ra. Tựa như là Spider-Man xé rách chiến y tà ác màu đen. Một tấm da người bị mạnh mẽ kéo xuống. Tất cả những cái này xảy ra quá mức đột ngột. Marie đẫm máu ngẩn ra một phen. Sau đó liền thấy rõ khuôn mặt tuấn tú xa lạ mà quen thuộc kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn. À không chút suy nghĩ quay đầu lao về phía phòng ngủ, chuẩn bị phá cửa sổ mà đào tẩu. À không phải là sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn, thân là thánh giả cấp 5 đỉnh phong, luận về đơn đả độc đấu, à tự tin mình có thể treo Nguyên Thủy Thiên Tôn lên, cả mới tiến vào cảnh giới thánh giả này lên mà đánh. Nhưng nơi này là Tùng Hải, Nguyên Thủy Thiên Tôn tới đây, nghĩa là người của quan phương cũng tới. Nghề nghiệp tà ác có thể đánh du kích với nghề nghiệp hợp pháp. Nhưng nếu thực muốn ác chiến thì quan phương dù sao cũng là quan phương. Cổ vương cũng chưa dốc, chắc là dám ra tay để cứu ả. Trương Nguyên Thanh không chút hoang mang lấy ra giày hậu thổ, miếng hộ tâm cả bất khuất, bao tay tật phong giả, khiên tử lôi, cuối cùng lấy ra pháp bảo âm dương vung lên đỉnh đầu. Pháp bảo âm dương dừng ở trên trần nhà, mà lúc này Marie đẫm máu vừa lao tới phòng ngủ, trước mặt liền va phải một bức tường vô hình. Hình thái cực sau lưng pháp bảo chiếu xuống từng dòng nước hư ảo, lại phun ra từng ngọn lửa nóng rực. Dòng nước tràn qua khách sảnh, chưa có thấm ướt đổ gia dụng trong phòng khách, nhưng ngọn lửa thì lại điểm hỏa sofa, rèm và những vật thể có thể bị thiêu đốt. Trong lòng của Marie đẫm máu trầm xuống, da thịt trắng bóng nhanh chóng được bao trùm bởi một tầng chất xương lành lạnh, giống như áo giáp, do xương trắng cấu thành, đồng thời ả cũng lấy ra một cái áo choàng dính đầy những vết máu mà khoác lên. Sau khi võ trang bản thân, Marie đẫm máu siết chặt nắm tay, dùng nắm tay bao phủ chất xương bằng xương trắng, ra sức đánh đến bức tường khí, ầm, liên tục tung ra 3 cú đấm, bức tường khí run rẩy kịch liệt, nổi lên gợn sóng dồn dập, tựa như có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh xỏ vào dây hậu thổ, tường khí ở trên bờ vực tàn vỡ nháy mắt được củng cố, nổi lên tầng sáng dày nặng. Mặc kệ Marie đẫm máu đập thế nào đều không thể lay động nó nữa. Chỉ bằng vào pháp bào âm dương thì đã khó có thể vây khốn được thánh giả cấp 5, cũng may là có thêm dây hậu thổ kích phát hiệu quả của bộ trang bị, khiến phẩm chất của 2 món đạo cụ chỉnh thể đột nhiên tăng mạnh. Đây chính là điểm mạnh của bộ trang bị. Đậu má mày, Marie đẫm máu phẫn nộ chửi ầm lên. À không thể lý giải mình vì sao có thể bị nhắm vào. À mỗi ngày đều cầu phúc cả. Nếu như tiến vào Vịnh Ngọc Thủy là tử cục thì à khẳng định sẽ phải thu được gợi ý. Mặt khác, Ngọc Diện Lang Quân bị à bao nuôi ở đây, cực kỳ ít ra ngoài hoạt động, quan phương không có khả năng nhắm vào một tên nghề nghiệp tà ác không hoạt động như vậy. À đàn bà thối, người tên Marie đẫm máu sau, cái giày rách mà ma quân đã dùng nát rồi cũng xứng đáng quất roi ta sau. Trong lửa lớn thiêu đốt hừng hực dâng lên một người đất nhỏ màu đỏ, trong tay cầm một tấm khiên tròn màu vàng tím, lại cầm một cây đao rực lửa, ngực còn cột theo một miếng hộ tâm kính bằng đồng thau. Một bên khác thì khu vực có dòng nước hư ảo cuồn cuộn cũng dâng lên một người đất màu đen, hai tay đeo bao tay, có nửa ngón tay thỏ ra ngoài màu xanh, phát ra những tiếng răn dậy âm trầm mà lạnh lùng. Cầm miệng đi, đừng có nhắc tới mà quân, cái đồ không não này. Nói xong, người đất màu đen không cho Marie đẫm máu cơ hội phản ứng đã vung tay phải ra. Ô, tiếng gió thê lương quanh quẩn trong phòng khách, Một lưỡi đao gió dài 3 mét gào thét cuốn lên ngọn lửa chém về phía Marie đẫm máu. Marie đẫm máu khoác áo khoác dính vết máu, thân thể hạ thấp lăn lộn tránh đi. Ông! Đao gió chém lên tường khí, chém ra gợn sóng dồn dập, tiếp đó tán loạn thành gió mạnh rồi tiêu tan. Marie đẫm máu còn chưa đứng dậy, ngọn lửa bên cạnh ầm một tiếng nổ tung. Người đất nhỏ màu đỏ rực kia hiện ra trong ánh lửa, không nói hai lời, trường đao đỏ rực như lửa nhắm vào đầu mà đánh xuống. Marie đẫm máu hừ một tiếng, đưa tay bắt lấy trường đao lửa, không sợ nhiệt độ cao chút nào. Ầm. À, tùy tay bóp nát trường đao lửa ngưng tụ thành, một tay khác cổ tay áo rung động, nắm tay siết chặt, một chiêu pháo quyền hung hăng đánh về người đất nhỏ. Ở dưới cốt trùng thêm vào, nắm tay của ả chính là vũ khí tốt nhất, không thể phá vỡ, có thể một cú đấm đánh thủng cả tấm thép. Người đất lửa nâng khiên lên đón đỡ, keng một tiếng, nắm tay đánh lên mặt khiên phát ra tiếng đinh tai nhức óc, đùng. Khiên tử lôi gặp công kích bắn ra hổ quang dày đặc, bổ vào người của Marie đẫm máu, bổ xương trắng nổi lên những vệt cháy đen, bổ cho thân thể ả cứng đờ, còn người hiện ra chút tàn rã. Sau khi hóa cổ thì chất sừng xương trắng tuy bao trùm 80 viện tích ở bên ngoài thân thể, nhưng đầu gối, khuỷu tay, các khớp, mỗi bộ vị cũng không được bảo hộ hết. Bắt lấy cơ hội này, tấm khiên tròn trong tay người đất màu đỏ nóng chảy thành thiết chùy tử kim, tiếp đó lại ngưng tụ thành một cây chùy nhỏ 50cm hung hăng nện xuống. Vừa vặn lúc này, Marie đẫm máu từ trạng thái tê liệt khôi phục lại, xuất phát từ sự tự tin với phòng ngự của mình, ả nâng cả hai cánh tay đón đỡ. Ầm! Tiếng vang nặng nề, hai cánh tay Marie đẫm máu tê dại, chỉ cảm thấy mỗi tế bào của cánh tay đều đang rung động cao tần, mỗi khối máu thịt trong cơ thể đều phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Áo choàng dính đầy những vết máu chợt lóe sáng, thương tổn trả ngược. Bề mặt cơ thể người đất chợt sáng lên ánh sáng màu vàng đất, miếng hộ tâm kính trả ngược 50% thương tổn. Sở dĩ không dùng tới pháo lôi bạo là vì pháo lôi bạo có độ trễ ngắn, hơn nữa tầm bắn không đủ, có xác suất lớn là bị thánh giả cấp 5 ở trạng thái ổn trọng tránh đi. Hơn nữa, một tia chớp có dạng hình cầu, cần phải có 3 ngày tích góp nha. Cho nên ở lúc mở ra pháp bảo âm dương, Trương Nguyên Thanh đã thay đổi ý tưởng, trước cứ dùng chùy tử lôi đánh trọng thương Marie đẫm máu, nếu có thể nhân cơ hội giết chết thì không còn gì tốt hơn, còn nếu không thể thì lại dùng pháo lôi bạo cũng không muộn. Cho nên hắn lấy ra miếng hộ tâm kẻ bất khuất, lại phối hợp với bản thân người đất đủ cứng rắn để chắn cho vài lần áo nguyền rủa kia phản sát thương. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Hy vọng là mọi người có thể like, sub và share, comment các kiểu. Bye bye mọi người.